Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, thứ 408 chương này Lâu Bạch nhảy, Triệu Nhu bị đưa đến bệnh viện, mọi người đều quan tâm kết quả, liền Đô Triệt đi bệnh viện, cũng là bọn hắn không biết trong phòng người là Nhâm Kiến. Chẳng những là Triệu Nhu trường học đã kết hôn lão sư, còn là của Triệu Nhu tiểu dượng, đúng vậy. Dù sao cũng biết Triệu Nhu là ở cùng đàn ông có vợ lêu lổng. Chụp bất chụp đến kia nam nhân ảnh chụp, không phải cũng không quá lớn khác nhau sao? Ai có thể nghĩ đến kia nam nhân thân phận như thế kính bạo, học bá các ngươi một lời ta một ngữ. Thảo luận, bất quá Triệu Nhu này lâu xem như là bạch nhầy, nàng cũng không muốn nghĩ. Vương gia nếu có tâm cứu nàng, thế nào cũng có thể nghĩ ra được biện pháp, đem nàng theo trong tửu điếm mang ra khỏi đến. Kết quả căn bản không ai đi bất kể nàng, Lam Nhứ rất khí phách nói cho bọn hắn biết. Ta có tin tức, nghe nói Triệu Nhu mẹ đi cầu Vương An Quốc cứu Triệu Nhu. Kết quả Vương An Quốc căn bản không đáp ứng, hắn chính ngại Triệu Nhu này tân nữ nhi cho hắn mất mặt đâu. Còn nói Vương Sa Sa chính là cái tìm đường chết, thiếu chút nữa không hại chết hắn. Bây giờ nhìn Triệu Nhu cũng không phải cái bớt lo. Loại này tìm đường chết ngu xuẩn, nhận về nhà còn không bằng không tiếp thu, Lam Nhứ tin tức. Vừa nghe liền là thật, nếu không ngày đó ở Vương gia phát sinh chuyện, người khác căn bản sẽ không biết. Lam Nhứ nói tiếp, Triệu Nhu lâu Đô Bạch nhảy. Vừa mới mang thượng không kỳ tiếng đồng hồ thiên kim tiểu thư danh hiệu. Mắt thấy sẽ bị người thu hồi. Của nàng hào môn mộng sẽ phải nát. Các ngươi đoán nàng làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Nàng cấp Trương Viễn hạ gạch dưới thuốc. À, nghe nói Trương Viễn vốn là trốn đi thành phố S. Không biết vì sao, đột nhiên lại về nhà. Mà thả sau khi trở về vẫn thất hồn lạc phách. Mới có thể ở một lần tiệc tối thượng, bị Triệu Nhu đắc thủ. Sau đó thì sao, mọi người đều có chút không đành lòng hỏi. Này chỉnh sự kiện lý, xui xẻo nhất kỳ thực chính là Trương Viễn A. Vương Sa Sa bị đuổi ra khỏi nhà sau, vẫn nương nhờ Trương Viễn ra không đi. Hiện tại của nàng cùng cha khác mẹ muội Triệu Nhu. Lại tới cấp Trương Viễn hạ gạch dưới dược, mặc dù loại sự tình này. Đối nam thương tổn không lớn như vậy, thế nhưng Trương Viễn muốn cùng người, kia gì, vẫn phải có là người chọn a. Ai muốn ý bị dùng phương thức này cường gạch dưới bức cùng người thượng gạch dưới choang a. Hơn nữa, Trương Viễn dự đoán vẫn là xử gạch dưới Nam Môn Sơ, lần đầu tiên sẽ phải đối mặt loại này sốt ruột sự. Cũng quá thảm điểm nhi, không biết sau này có thể hay không lưu lại bóng ma trong lòng. Các người yên tâm đi, tính Trương Viễn mạng lớn, hắn gặp gỡ Nguyên Nguyện. Nguyên Nguyện, là gần đây ở trục diệp đạo tân hí Nguyên Nguyện sao? Đặc biệt Mỹ lại đặc biệt nhị cái kia, ta cũng biết nàng, nhà nàng kia chỉ gọi hừ hừ Husky đại gạch dưới da đặc biệt xuất. Ta vừa mới mua bộ hừ hừ đại gạch dưới da cùng khoản y phục. Gào khóc ngao địa chỉ mau phát tới. Cuối cùng cũng có bán cho người xuyên cùng khoản, sau này lại cũng không cần lo lắng phối hợp vấn đề. Chính là, hừ hừ đại gạch dưới da phẩm vị, so với rất nhiều chuyên nghiệp thợ trang điểm đô khá hơn nhiều. Đại gia trong nháy mắt liền toàn máu gà khởi tới. Không phải các nàng quang cố mua quần áo, liền không quan tâm Trương Viễn chết sống. Thật sự là, có Nguyên Nguyện ở, còn có cái gì thật lo lắng cho a? Mặc dù Nguyên Nguyện đặc biệt nhị, thế nhưng nàng cùng người khác nhị được không đồng nhất dạng. Nàng nhị được có thể so với sinh hóa vũ khí, tự mang vô ý thức công kích kỹ năng A, chính là một Triệu Nhu, sao có thể không biết làm sao được nàng. Trương Viễn xác thực được cứu, Lam Nhứ một bên cùng mọi người cùng nhau chọn y phục. Một bên tiếp tục nói cho các nàng biết, Triệu Nhu bị đưa đến bệnh viện. Mọi người đều quan tâm kết quả, liền Đô Triệt đi bệnh viện, cũng là bọn hắn không biết trong phòng người là Nhâm Kiến. Chẳng những là Triệu Nhu trường học đã kết hôn lão sư, còn là của Triệu Nhu tiểu dượng, đúng vậy. Dù sao cũng biết Triệu Nhu là ở cùng đàn ông có vợ lêu lổng.